Tâm quan minh thê, chương 74, lời mời đến từ Thiên Huyền Quan. Góc truyện audio.com, tôi và Vu Thủ Hằng kể từ lúc gặp mặt tới bây giờ. Mới chưa vượt qua một tiếng đồng hồ, ông ta lại muốn tôi nhập môn Thiên Huyền Quan quả thực có chút đột ngột, tôi vội vàng lắc đầu, từ chối ý tốt của Vu Thủ Hằng. Vu đạo trưởng, tôi đã có sư phụ, nếu như còn bái môn, e rằng không thích hợp lắm. Nghe tôi cảm ơn từ chối, Vu Thủ Hằng không hề cảm thấy bất ngờ. Ông ta nói, thực ra tôi sớm đã đoán được cậu sẽ nói như thế này. Chỉ có điều, thấy cậu có cơ thể thuần dương, mà đạo hành trên người lại bình thường, không nổi bật, có phần cảm thấy đáng tiếc. Nếu như cậu bái nhập môn chúng, tôi chắc chắn có thể giúp cậu đạt được đột phá. Hình như cơ thể thuần dương này của tôi đã trở thành một miếng bánh thơm rồi đúng không? Tôi cười khổ, bởi vì thể chất đặc thù của tôi. Giang Hoài muốn tôi thế. Mạng, Dư Thiên Hòa thu nhận tôi làm đồ đệ. Thẩm Trường Thu phó thác cháu, gái cho tôi. Nhất Niệm Đại Sư bảo tôi đến chùa Thừa Duyên. Còn bây, giờ, chẳng qua chỉ là có duyên gặp gỡ như Vu Thủ Hằng cũng muốn dụ tôi đến nhập môn. Còn người được coi trọng như tôi, hoàn toàn không cảm giác được cơ thể thuần dương của mình rốt cuộc có tác dụng gì. Tu đạo 3-4 tháng, cũng không thấy đạo hành của bản thân tăng lên bao nhiêu. Nhưng thái độ của họ làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Thuần dương chi nhân là một người tập trung nhiều vận mệnh trong đạo gia, phàm là những người của đạo gia hiếm thấy đều sẽ không bỏ qua. Nhưng, nếu như cậu đã không đồng ý, vậy thì chúng ta không có duyên. Tôi đương nhiên sẽ không ép buộc. Vu Thủ Hằng nói xong, thì nhìn Thẩm Băng Giao bên cạnh một cái. Sâu sắc nói, có điều, nếu như Đỗ Minh cậu không bằng lòng đi. Chỉ là không biết, cô gái này, có bằng lòng đến Thiên Huyền Quan chúng tôi một chuyến. Không, Thẩm Băng Giao ngẩng đầu nhìn Vu Thủ Hằng một cái. Trong mắt không chút gợn sóng, tôi là ma, ông là đạo, đi làm cái gì? Nhưng mà, Vu Thủ Hằng lắc đầu nói, ma và đạo không phải là không đội trời chung, giống như cô và Đỗ Minh bây giờ. Cô nương, cô vốn dĩ không phải người, nhưng da thịt lại không thối. Giữa, nếu như tôi đoán không nhầm, chắc chắn có được sự giúp đỡ từ máu thuần dương của Đỗ Minh. Vu Thủ Hằng nhìn Thẩm Băng Giao nói, cô nương dùng máu thuần dương bảo vệ cơ thể của mình. Đây đương nhiên là một cách tốt, nhưng cứ như thế, thì nhất định cả đời này cũng không thể nào rời khỏi Đỗ Minh. Nhưng thế sự, vô thường, một khi cậu ta không ở đây, cơ thể của cô sẽ thối rữa trong 7 ngày, điều này, có lẽ là chuyện cô không muốn nhìn thấy nhất. Sự chú ý của Thẩm Băng Giao dừng lại rất lâu trên người Vu Thủ Hằng. Cô ta gật đầu ý bảo ông ta tiếp tục nói. Vu Thủ Hằng nói, nhưng mà, trong Thiên Huyền Quan chúng tôi, có một đầm lạnh giá hàng năm ngập tràn huyền băng. Cô nương chỉ cần ở 7 ngày trong đầm, thì có thể làm sạch thi khí ở trong cơ thể. Từ đó không cần dựa vào máu thuần dương, cũng vẫn làm cho da thịt trăm năm không thối rữa. Nghe những lời này, trong lòng tôi thầm vui mừng. Tôi tuy đã đồng ý sẽ luôn luôn cung cấp máu thuần dương cho Thẩm Băng Giao, nhưng thời gian này, tôi vì hiến máu cho cô ta, mà vết sẹo trên người không ngừng lại. Nếu như thứ mà Vu Thủ Hằng nói thật sự hiệu quả kỳ diệu như vậy, vậy thì đối với tôi, cũng là một chuyện tốt. Trong ánh mắt của Thẩm Băng Giao, lúc này lộ ra một ánh sáng. Nhưng tia sáng này chốc lát đã biến mất, thần sắc cô ta lại biểu hiện rất bình tĩnh hỏi. Vậy thì, điều kiện thì sao? Cô nương quả là người thông minh. Vu Thủ Hằng cười nói. Điều kiện rất đơn giản. Sau khi cơ thể của cô không bị thối rữa nữa, phải ở chỗ chúng tôi tu hành 3 năm. Đồng thời, tôi cũng hy vọng Đỗ Minh có thể đến Thiên Huyền Quan một chuyến. Cho dù không bái nhập sư môn, trở thành một đệ tử ghi danh cũng được, tu hành 3 năm, ý của Vu đạo trưởng là gì? Vu Thủ Hằng bảo tôi đi đến Thiên Huyền Quan tôi có thể hiểu. Nhưng mà, muốn Thẩm Băng Giao cũng ở đó tu hành 3 năm, tôi vô cùng khó hiểu. Vu Thủ Hằng nhìn tôi nói. Đỗ Minh, cậu tuy miệng nói cô nương này không phải ác quỷ, nhưng sát khí âm khí đuổi không đi trên người cô. Ta không thể bị che đậy bởi câu nói đơn giản này của cậu. Sát khí và âm khí của cô gái này quá nặng, ở lại bên cạnh cậu có lẽ có thể sẽ che đậy được. Nhưng một khi cơ thể cô ấy được giải thoát, vậy thì chuyện không còn đơn giản như thế nữa. Vì vậy điều kiện để thanh toán việc cơ thể cô ấy không bị thối rữa, bắt buộc cô ấy phải ở lại trong Thiên Huyền Quan, cho đến khi sát khí và âm khí trên người có thể bị tan biến. Nghe những lời này, tôi trầm mặc. Vu Thủ Hằng tuy nói là để Thẩm Băng Giao tu hành 3 năm, nhưng nói trắng ra là không khác giam cầm là mấy. Nếu như có thể khiến Thẩm Băng Giao không cần dựa dẫm vào máu thuần dương của tôi nữa, vậy thì cũng là một cách giải thoát với cô ta. Tôi cũng không cần bị ràng buộc bởi lời hứa với Thẩm Trường Tu nữa. Đối với hai, chúng tôi là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Nếu như thật sự có thể như vậy, tôi cũng không ngại việc trở thành đệ tử ghi danh của Ứt Thiên Huyền Quan. Nhưng thứ bây giờ tôi quan tâm là cách nghĩ của Thẩm Băng Giao. Muốn biết cô ta rốt cuộc có đồng ý không? Ánh mắt cô ta rời đến người tôi, hỏi tôi, Đỗ Minh, nếu như 3 năm tôi không ở bên, cậu có đột nhiên nhớ đến tôi không? Những lời này của cô ta, nghe vào làm tôi không hiểu mô tê gì. Nữ nhân nói chuyện mãi mãi là như vậy, nghe thì trẻ con nhưng mà ý bên trong lại ẩn giấu những ý nghĩa khác mà bạn không hiểu. Một tên tiểu tử non nớt như tôi nghĩ cả ngày, cũng không đoán được câu nói này rốt cuộc có ý gì. Sau đó cười nói, cô với tôi cũng xem như đã trải qua sống chết. Nếu như cô thật sự không ở đây nữa, tôi đương nhiên sẽ nhớ cô rồi. Câu trả lời của tôi rất qua loa, nhưng trên mặt Thẩm Băng Giao lại nở một nụ cười. Chớp mắt, nụ cười đó nhanh chóng thu về. Thẩm Băng Giao nhìn Vu Thủ Hằng, dứt khoát lắc đầu, đa tạ ý tốt, không đi, chuyện này. Vu Thơ Hằng giật mình, ông ta nhìn Thẩm Băng Giao, rồi lại nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười gật đầu. Ồ, hiểu rồi, ông ta hiểu cái gì chứ? Tôi không hề hỏi lại, nhưng sau khi nói xong câu này, Vu Thủ Hằng không nói gì nữa. Thời gian cũng đã đến 7 giờ tối. Sau khi ăn cơm xong, rất nhiều đạo sĩ đều đã rời khỏi quán cơm. Tôi cũng đi ra cùng Thẩm Băng Giao. Sau khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, quán ăn này đã đóng cửa. Không chỉ quán ăn này, nhà dân trên con phố, cửa hàng, tiệm tạp hóa đều đã đóng cửa, dưới ánh đèn đường tối mờ. Ngoài những người chúng tôi ra, trên đường không có bất kỳ bóng dáng của ai nữa. Đồng thời, những vật tế là những con gia súc bị giết đặt trên bàn lúc này không hề được mọi người cất về. Vẫn nằm nguyên trên bàn. Thi thể vốn dĩ còn tươi lúc này trong gió lạnh lập tức biến thành những miếng thịt đông. Trên con phố này, đặt rất nhiều cái bàn đặt những con gia súc. Những chiếc bàn này rõ ràng có chút chướng ngại, nhưng nhìn từ xa, lại vô các, giống một pháp trận khổng lồ. Đồng thời mỗi một khoảng cách giữa các bàn, đều nối những dây xích to như ngón tay cái. Vu trưởng lão, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lúc này, một tiểu đạo sĩ bước lên nói với Vu Thủ Hằng. Vu trưởng lão, lẽ nào, Vu Thủ Hằng có thân phận trưởng lão trong Thiên Huyền Quan? Nghe những lời tiểu đạo sĩ này nói, tôi vô cùng bất ngờ. Không, ngờ một người trung niên hiền lành như thế này lại có thân phận cao như vậy. Vu Thủ Hằng gật đầu sau đó nói với mọi người. Tất cả mọi người hãy nấp đi. Đợi Niên Tú xuất hiện. Tất cả mọi người xung quanh lập tức nghe lệnh. Sau đó mang theo những pháp khí khác nhau, cẩn thận trốn vào những con đường nhỏ. Còn Vu Thủ Hằng cũng đưa theo tôi và Thẩm Băng Giao đến trong một con hẻm dài và hẹp. Niên Thú đợi lát nữa sẽ xuất hiện. Chúng ta ở đây đừng nói chuyện. Im, lặng nhìn là được rồi. Nhất định không được kinh động đến nó. Vu Thủ Hằng đưa chúng tôi đến một góc hẻm hẻo lánh. Sau đó dặn dò, nhưng mà, trong truyền thuyết dân gian, Niên Tú chẳng phải trong đêm, giao thừa mới bắt đầu xuất hiện sau. Nhưng bây giờ mới 29 tháng chạp, tôi vô cùng nghi hoặc, nhỏ tiếng hỏi, Vu Thủ Hằng lắc đầu. Vì vậy đó chỉ là một truyền thuyết dân gian, nhưng thực tế, con niên thú này, xuất hiện không chỉ mỗi giao thừa, chỉ cần là trong thời gian đón Tết, nó đều sẽ xuất hiện ở đây nào. Loạn không thể yên ổn, tôi ù ù cà cà gật đầu, sau đó cũng không nói chuyện nữa. Nhưng lúc này, trên đường phố Cửu Long trấn vốn dĩ đang yên tĩnh, đột nhiên nổi gió, bạch bạch bạch, một tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên từ phương xa. Tôi ở trong hẻm tối thò đầu ngó về trên phố, thì nhìn thấy trong màn đêm, có một bóng hình khổng lồ xuất hiện, đang đi về con phố chúng tôi đứng. Mỗi bước, chân của nó, đều phát ra một âm thanh nặng nề. Cách chương.